Tiểu tổ tông của anh rất ngọt ngào lại hoang dã. Chương 49, có người nhà đến đón. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Amy, đại lộ số 3, Ninh Ly và Diệp Sứ từ trường học đi ra. Diệp Sứ nói muốn đi mua một quyển tư liệu. Hai người liền rẽ một vòng, đi một con đường tương đối hẻo lánh. Vừa đi tới đây, đã bị người chặn lại. Mấy thiếu niên lưu manh đứng ở phía trước cách đó không xa. Người cầm đầu nhuộm một đầu đỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm Ninh Ly không có ý tốt. Đã sớm nghe nói học sinh chuyển trường nhị trung rất đẹp. Hắn cố ý ở nhị trung vào đêm thứ hai của buổi tự học. Ở ngoài cửa trường ngồi xổm canh giữ vài lần. Đáng tiếc Ninh Ly bình thường đều bị tài xế nhà họ Diệp đón đi, không có cơ hội tới gần. Hôm nay thật vất vả mới đợi được thời cơ này. Đích xác danh bất hư truyền. Ngay cả Diệp Sứ đứng ở bên cạnh cô, cũng có vẻ thanh canh quả thủy. Rất nhiều. Canh xuông quả nước, có nghĩa là để mô tả các món ăn có quá nhiều nước, thô và không có vị. Ninh Ly thản nhiên nhìn lướt qua hắn một cái. Đây vẫn là một người quen. Mạnh Giang Thất Trung, nổi tiếng là côn đồ. Thường xuyên cùng một số thanh niên lêu lổng quấy rối cùng một chỗ. Bạn gái đổi không ngừng. Ở Thất Trung xem như một bá chủ. Thần sắc cô lãnh đạm, không có hứng thú. Mạnh Giang cợt nhả, cậu đây là chưa đủ hiểu tôi. Kỳ thật ưu điểm của tôi rất nhiều, có chút cậu phải thử mới biết. Mấy thiếu niên phía sau hắn cười rộ lên. Đúng vậy, Mạnh ca tôi rất lợi hại, phải hiểu sâu mới được. Ninh mỹ nữ, cậu đáp ứng sao? Mạnh ca thực sự thích cậu. Đúng vậy. Diệp Sứ đứng bên cạnh Ninh Ly, cảnh giác hỏi, các người rốt cuộc muốn làm cái gì? Mạnh Giang nhìn cô một cái, cười nhạo một tiếng, không có chuyện của cậu, tốt nhất nên im lặng một chút, hiểu không? Diệp Sứ hít sâu một hơi, lấy điện thoại di động từ trong túi ra, tài xế nhà chúng tôi ở gần đây, các người nếu dám. Cô còn chưa kịp gọi điện thoại ra ngoài, Mạnh Giang tiến lên vài bước, giật lấy điện thoại di động của cô, hung hăng đập vào tường. Bộp, màn hình điện thoại bị nứt. Làm gì vậy, Diệp Sứ? Mạnh Giang thần sắc rét run. Chấm, tôi đây là đang đuổi theo Ninh Ly. Cậu gọi điện thoại lung tung cái gì? Chấm, sắc mặt Diệp Sứ trong nháy mắt trắng bệch. Mạnh Giang nhìn về phía Ninh Ly. Ninh Ly, tôi thành tâm. Chỉ cần em đồng ý ở cùng một chỗ với tôi. Cô ấy phạm chút sai lầm này, chúng tôi chuyện cũ bỏ qua. Thế nào? Ninh Ly có chút không kiên nhẫn dương mắt lên. Tôi nói. Không. Hứng. Thú. Tiếng người nghe không hiểu. Lời này nói khó nghe. Mạnh Giang trên mặt không nhịn được. Đầu lưỡi trên đỉnh hàm. Lại bỗng nhiên nở nụ cười. Hứng thú đều có thể bồi dưỡng à, nếu không em cùng tôi đi chơi. Chúng ta bồi dưỡng tình cảm một chút. Ninh Ly còn chưa nói gì, một đạo cười nhạo lạnh như băng từ góc đường truyền đến. Bồi dưỡng mẹ mày. Mấy người Mạnh Giang ngẩng đầu, chỉ thấy một thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Biểu tình biến đổi. Ngụy Tùng Chiết. Con mẹ nó mày nói ai? Ngụy Tùng Chiết cười lạnh. Bố mày mắng mày đấy. Ánh mắt Mạnh Giang đảo quanh người hắn và Ninh Ly, cười chào phúng. Yo. Đây là còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Chỉ bằng mày, sợ là không được chứ. Thất Trung tác phong hỗn loạn, lần lượt do Ngụy Tùng Chiết và Mạnh Giang cầm đầu, chia làm hai bang phái. Bình thường phe hai bên nhìn nhau không quen, nhưng gần đây số lần đánh nhau lại ít đi rất nhiều. Từ khi Ngụy Tùng Chiết giành được giải nhất Hoa Thanh Cấp, hắn đã phá lệ bắt đầu nghe giảng. Mạnh Giang đoán Ngụy Tùng Chiết không dám động thủ. Phàm là xảy ra chút vấn đề, hắn sẽ bị Đại học Tây Kinh cự tuyệt. Ngụy Tùng Chiết vung ba lô xuống đất, hoạt động bả vai một chút. Tao thấy mày quá lâu không bị ngược đãi, lại ngứa ra, hắn nói, đi tới trước người Ninh Ly. Chị Ly, chị đi trước đi, đừng bẩn tay. Đồng tử Diệp Sứ co rụt lại. Ngụy Tùng Chiết và Ninh Ly biết nhau, hơn nữa nghe ngữ khí, hình như còn thập phần quen thuộc. Ninh Ly lắc đầu, em không được phép động thủ. Danh ngạch bảo lãnh của Đại học Tây Kinh của hắn rất chân quý, không cần phải vì loại chuyện này mà mạo hiểm. Ngụy Tùng Chiết nhíu mày. Ninh Ly ở trong lòng tính toán một chút thời gian. Cô và Diệp Sứ đã lâu không quay lại. Châu Hoa bên kia vẫn chưa có động tĩnh gì. Nhưng, cũng vừa vặn, vừa rồi cậu nói, muốn cùng tôi xâm nhập trao đổi một chút đúng không? Ninh Ly nhìn Mạnh Giang, lạnh nhạt hỏi, ánh mắt Mạnh Giang sáng lên. Như thế nào? Em đồng ý. Khóe môi Ninh Ly cong nhẹ một chút. Đúng vậy, cô cắn cổ áo đồng phục học sinh. Một tay kéo khóa kéo, cởi ra ném cho Ngụy Tùng Chiết. Nhìn xem chọn người. Ngụy Tùng Chiết nhìn tay cô một cái, cảm thấy có chút đau thịt. Chị Ly, vậy chị hãy thong thả một chút. Mạnh Giang cảm thấy tình huống có chút không đúng. Ninh Ly lại đột nhiên tiến lên một bước, một tay giữ chặt cổ tay Mạnh Giang. Một trận đau đớn bị kìm hãm từ cổ tay truyền đến. Mạnh Giang nhất thời kinh hãi. Khí lực trên tay Ninh Ly sao lại lớn như vậy? Hắn theo bản năng muốn giãy thoát. Ninh Ly cước bộ sai, xoay người ngã một cái. Mạnh Giang chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người liền trực tiếp bị nặng nề ngã xuống đất. Tê, Mạnh Giang kinh hãi lẫn nhau. Vừa định đứng dậy, Ninh Ly đem cánh tay hắn đẩy ra phía sau, một cước dẫm lên sau lưng hắn. Mạnh Giang kêu lên một tiếng đau đớn. Mạnh ca, mấy người còn lại trực tiếp nhìn choáng váng. Ninh Ly này cư nhiên có thể đánh như vậy. Mạnh Giang cắn răng kêu, còn đứng đó làm gì? Xông lên, mấy người kia lập tức muốn xông tới. Ninh Ly bỗng nhiên quỳ gối khom lưng, một tay nắm chặt tóc Mạnh Giang, kéo lên trên. Mạnh Giang cảm thấy da đầu của mình sắp bị kéo ra. Ngay sau đó, Ninh Ly ấn mạnh đầu hắn ném xuống đất. Bịch, Mạnh Giang trong nháy mắt câm nín, đầu óc ong ong rung động, trán nhanh chóng sưng đỏ lên, còn bị hòn đá sắc bén xẹt qua hai vết máu. Mấy người kia nhất thời kinh hãi. Ninh Ly nhẹ giọng nói, bọn họ lại đây một bước, mày liền dập đầu một cái. Lần này, mày có hiểu không? Trong miệng Mạnh Giang đều là máu tươi, dãy giụa nói không nên lời, chỉ có thể cố gắng gật đầu. Đúng lúc này, một tiếng còi báo động đột nhiên truyền đến. Ngụy Tùng Chiết quay đầu lại nhìn thoáng qua. Mẹ kiếp, Mạnh Giang, mẹ nó còn báo cảnh sát. Mạnh Giang nói không nên lời. Một đàn em của hắn vội vàng giải thích, không phải bọn tao báo, không phải bọn mày còn có thể là. Ngụy Tùng Chiết chợt ý thức được cái gì, nhìn về phía Diệp Sứ. Diệp Sứ há miệng, tôi là lo lắng bọn họ đối với chị Ninh Ly làm cái gì. Ninh Ly buông tay ra đứng dậy, vậy thì đi một chuyến. Đồn cảnh sát, mấy người chia làm hai bên. Một cảnh sát khoảng 30 tuổi nhìn Mạnh Giang vài lần. Cậu nói xem, vết thương trên đầu cậu là do cô bé kia đánh. Mạnh Giang cũng cảm thấy nghẹn khuất mất mặt, nhưng hiện tại không phải lúc so đo những thứ này. Hắn cắn răng, vâng, cậu ấy cố ý làm tổn thương người khác. Tôi phải đến bệnh viện, chắc chắn tôi bị chấn thương. Cả hai đều có thể làm nhân chứng. Ngụy Tùng Chiết mắng, mày quấy rối THUC chị Ly. Còn chưa tính đâu, cãi nhau cái gì? Cảnh sát vỗ bàn, tất cả đều là học sinh phải không? Cả ngày chỉ biết đánh nhau ẩu đả, không muốn học, mấy người đều không nói lời nào. Hắn lại nhìn về phía Ninh Ly, nhất là em, xuống tay tàn nhẫn như vậy, giống như cái dạng gì? Gọi cha mẹ em tới đây. Ninh Ly nhíu mày, đột nhiên, một tiếng bước chân đến, cánh cửa bị đẩy ra và một người đàn ông khác mặc đồng phục cảnh sát bước vào. Cảnh sát kia lập tức đứng dậy. Sở trưởng, sao ngài lại tới đây? Người đàn ông quét một vòng. Vị nào là Ninh Ly? Ninh Ly nói, là tôi. Sở trưởng quan sát cô một vòng, thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, mọi người không có gì. Hắn tha thiết vẫy vẫy tay. Người nhà cô đến đón cô. Lại đây đi, Amy, edit khúc bà Ly đánh đã cái nư gì đâu. Cách chương.